ta cảm thấy ta không thua kém gì Lý sư phó. Lý Kỳ nhìn họ càng nói càng cường điệu hóa, liền đứng dậy nói. Dừng, rốt cuộc các ngươi là nghe từ đâu thế? Đặng Thần nói, lẽ nào ngươi còn không biết Cao Nha Nội và Tiểu Cửu, Sài Quan Nhân họ đều sớm đã tìm ngươi rồi. Đặc biệt là Cao Nha Nội, y thấy người liền nói ngươi đã cướp mất tình cảm thân thành của y. Trời, hóa ra lại là tên ngu ngốc đó, đúng là thành sự không đủ mà bại sự có thừa. Chuyện này cũng không biết xấu hổ mà còn tuyên truyền. Lý Kỳ vừa nghe tới ba từ Cao Nha Nội này, liền đau đầu nói. Không thể chứ, là thật, một người bỗng lên tiếng. Khi ta vừa mới tới, hình như đã thấy đám người Cao Nha Nội đang từ bên bờ kia đi tới, hẳn là sắp tới rồi. Cái gì, sao ngươi không nói sớm? Các vị, xin lỗi, ta có chuyện phải đi trước. Mã Kiều, đừng uống nữa, mau đi theo ta. Lý Kỳ đẩy đám người ra chuẩn bị đi ra phía sau vườn tránh gió. Hoa, dâm tặc cuối cùng đã để ta tìm được ngươi rồi. Đang lúc Lý Kỳ vừa xuyên qua đám người, liền nghe thấy tiếng quát lớn từ ngoài cửa truyền vào. Trời ơi, mạng của ta khổ như vậy. Lý Kỳ quay lại nhìn, chỉ thấy Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, Sài Thông dẫn đầu tài tử kinh thành đang chắn ngay trước cửa tức giận, chằm chằm nhìn hắn. Trong lòng bỗng thở dài, ra vẻ kinh ngạc nói. Nha Nội, ngươi là đang chửi ai thế? Ta chửi ai? Cao Nha Nội tức giận quát lớn. Ta đương nhiên là chửi kẻ dâm tặc ngươi rồi. Uổng công bổn Nha Nội xem ngươi là huynh đệ, không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn thi tiện cướp lấy Phong nương tử. Ngươi bảo ta sao có thể tha cho ngươi? Bá, mọi người đều tập trung nhìn về phía Lý Kỳ. Còn em ngươi, có một ngày ta sẽ khâu cái miệng của ngươi lại, quá là khinh người rồi. Lý Kỳ bị tức chết khiếp, nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, các ngươi nhìn gì, thằng nhãi này rõ ràng chính là đang bịa đặt, các ngươi đừng tin lời y. Cao Nha Nội hợp tình hợp lý nói. Ta bịa đặt, ngươi nói xem, ngươi một không tuấn tú như bổn Nha Nội. Hai là không có cha làm thái úy. Ba là ba, người phụ nữ của ngươi cũng không có nhiều Nha Nội, dựa vào cái gì mà Phong nương tử lại chọn ngươi. Ta thấy chắc chắn là ngươi đã dùng thủ đoạn thi thiện ép nàng vào khuôn khổ. Bổn Nha Nội hôm nay phải thay trời hành đạo cứu Phong nương tử ra khỏi biển khổ. Hoa nha, tức chết đi được. Ôi trời, lý do thật bá đạo. Lý Kỳ giờ khóc giờ cười nói. Nha Nội, ngươi đây là nói cho mình ta nghe à? Hồng Thiên Cửu đổ thêm dầu vào lửa nói. Đại ca, ngươi chuyện này làm thực sự là không lớn, ta đoán ca chắc là cố ý dựa vào xạ điều anh hùng chuyện để tiếp cận Phong nương tử, sau đó thời cơ mà động, dựa vào dược vật chọc kê tán cướp đoạt lấy thân thể trong trắng của Phong nương tử. Thủ đoạn thi tiện, lần này ta cũng không giúp được ca rồi. Ngươi giúp ta khi nào? Lý Kỳ kích động tới ộc máu ra ngoài, cắn răng nói. Tiểu Cửu, trí tưởng tượng của ngươi quả là phong phú, không đi viết tiểu thuyết thì phí quá. Hồng Thiên Cửu trừng mắt nhìn lên, thoáng suy nghĩ nói. Đúng rồi, đọc tiểu thuyết cũng rất thú vị, viết tiểu thuyết há chẳng phải càng thú vị hơn sao, thử một lần xem sao. Lý Kỳ xoa xoa đầu, nói. Các ngươi nói thẳng ra đi, các ngươi muốn làm gì? Cao Nha Nội đảo mắt hiên ngang lẫm liệt nói. Rất đơn giản, nhường Phong nương tử lại cho ta, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Cách chương.